yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 79, góc truyện audio.com, chuyện yêu phải tổng tài tàn phế chương 79, không lấy chồng. Phải hết lời khuyên can mãi bố Hoách và mẹ Hoách, mới chịu đi về nghỉ ngơi, trước khi đi còn không quên. Dặn dò Hoách Minh Dương nghỉ ngơi cho khỏe, dặn Diệp Tĩnh Gia chăm sóc thật tốt cho anh, thật ra thì câu nên vui mừng khi bọn họ yêu, thương cậu đến như vậy, Lữ Hoàng Trung có chút hâm, mộ Hoác Minh Dương, bất kể là anh có làm cái gì thì. Bố Hoác và mẹ Hoác đều rất quan tâm đến chuyện của anh, không giống như anh ta, dù là làm gì cũng không. Bản quyền ó người ủng hộ cũng không có ai quan tâm xem rốt. Cuộc là anh ta có đang cảm thấy đau khổ, có đang cảm thấy mệt mới hay không, chỉ biết là anh ta xuất thân từ một gia đình danh giá có truyền thống theo nghề y, cho nên phải học y thật tốt để làm giang danh dòng tộc. Hãy vào, đọc tại chuyên.oan, bác sĩ Lữ có điều gì mà anh ấy cần phải chú ý, không? Diệp Tĩnh Gia dò hỏi, nhưng mà lại không biết, được Lữ Hoàng Trung đang suy nghĩ điều gì, cô gọi anh ta mấy tiếng mà anh ta vẫn không có phản ứng, lại đợi đến lúc Lữ Hoàng Trung bị tiếng gọi của Diệp Tĩnh Gia gọi cho hồi phục lại tinh thần thì bố Hoác và mẹ Hoác đã không còn ở bên trong phòng nữa, không? Có chuyện gì lớn, chỉ là giống như tôi đã nói trước đó. Hy vọng cậu ấy có thể khỏi bệnh trước khi tiến hành làm phẫu thuật, để tránh cho lúc đó phải uống hai loại thuốc, số lượng thuốc lớn như vậy sẽ không dễ dàng được hấp thụ, vậy thì sẽ tạo thành sự tổn thương đối với thân thể của Minh Dương. Lữ Hoàng Trung vừa mới liếc mắt nhìn sang, khuôn mặt của Diệp Tĩnh Gia cũng ngay lập tức đỏ lên. Không biết là tại sao, Lữ Hoàng Trung thật sự là luôn đem đến cho người ta một loại cảm giác rất có sức quyến rũ, mỗi lần đụng phải anh ta đều sẽ có cảm giác như cả người đang được tắm trong gió xuân vậy. Không có chuyện gì nữa thì hai người các người cũng đi ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc. Hoách Minh Dương có cảm giác anh chính là người dư thừa giữa hãi người họ, sau đó lại không hiểu vì sao mà không mặn không nhạt lên tiếng cắt đứt người đang lâm vào trầm tư là Lữ Hoàng Trung, và cô gái đang nhìn Lữ Hoàng Trung đến ngẩn cả người là Diệp Tĩnh Gia. Á, Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng phản ứng lại, đưa mắt liếc nhìn Hoác Minh Dương, không phải là mới vừa anh còn nói muốn tầm mà có đúng không? Đọc full tại chuyên.oan, anh đi ra ngoài trước đi. Diệp Tĩnh Gia quay đầu, lại bắt đầu lên tiếng đuổi Lữ Hoàng Trung đi, cô còn phải ở lại nơi này để giúp cho Hoác Minh Dương tắm rửa. Lữ Hoàng Trung liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, mọi chuyện cũng gần như là đã ổn thỏa hết cá rồi. Vậy thì anh ta cũng nên đi nghỉ ngơi thôi, cô muốn ở lại đây để trông nom cho cậu ấy sao? Mặc dù đúng thật là Hoách Minh Dương bị bệnh, nhưng mà còn chưa tới mức nghiêm trọng đến như vậy. Thật ra thì cũng không có gì, tôi ở lại thêm một chút, đợi đến lúc anh ấy không còn gì đáng ngại và không còn cần gì nữa thì tôi cũng sẽ lập tức quay trở về đi ngủ. Diệp Tĩnh Gia nhìn lên khuôn mặt của Lữ Hoàng Trung, phát hiện ra sắc mặt của anh ta hiện lên vẻ mệt mi, tôi sẽ nấu cho anh ấy chút nước táo đỏ. Hay là anh cũng uống một chút đi. Diệp Tĩnh Gia có lòng tốt đưa ra đề nghị với Lữ Hoàng Trung, tôi thấy dáng vẻ của anh hiện giờ cũng không phải là rất có tinh thần, uống chút nước táo đỏ bồi bổ khí huyết đi. Trên mặt của Lữ Hoàng Trung hiện lên đây vẻ lúng túng, anh ta không quá ưa thích nước táo đỏ, cảm ơn. Không cần đâu, cô giữ lại để tự mình uống đi. Sau khi Lữ Hoàng Trung nói xong thì anh ta lập tức kéo cánh cửa ra, sau đó vô cùng phóng khoáng đóng cửa lại rồi rời đi. Giờ phút này ở bên trong phòng sách chỉ còn thừa lại hai người là Diệp Tĩnh Gia và Hoác Minh Dương. Hoác Minh Dương không biết là lại bị làm sao, ngồi lạnh mặt không nói câu nào. Diệp Tĩnh Gia ở bên cạnh chờ đến mức có chút nóng nảy, càng chờ thì Hoác Minh Dương lại càng không nói tiếng nào. Anh làm sao vậy? Bỗng nhiên, Diệp Tĩnh Gia cảm giác được Hoác Minh Dương có điểm kỳ lạ. Bình thường cho dù tính cách của anh có xấu thì cũng không phải là cái bộ dáng này. Không sao hết, không phải là cô muốn đi ra ngoài nấu nước táo đỏ hay sao? Đi đi, không biết là tại vì sao cũng không biết được là cơn thịnh nộ của Hoách Minh Dương từ đâu mà tới, cổ họng của Diệp Tĩnh Gia trong giây lát dường như đã bị chặn lại, không biết phải nói gì mới phải. Cô còn chưa có làm cái gì mà đã choe cho Hoác Minh Dương thấy không vui tồi hay sao? Dáng vẻ hiện tại của anh nhìn qua thật sự là không tốt, tôi nấu chút cho anh uống. Diệp Tĩnh Gia vội vàng mở miệng hói Hoác Minh Dương, lúc này căn bản là cô cũng không suy tính được đến chuyện phải uống loại đồ uống gì mới thích hợp, chẳng qua chỉ là cô cảm thấy thân thể của Hoác Minh Dương đang bị yếu ớt, hư nhược mà thôi, không phải là cô nấu cho Lữ Hoàng Trung uống. Sao, mặc dù tính tình của Hoác Minh Dương không tốt nhưng mà cũng không hề có loại thái độ không hài lòng vô cùng mãnh liệt như mới vừa rồi kia. Diệp Tĩnh Gia vội vàng tranh thủ thời cơ rèn sắt khi còn nóng, mặc dù cô vẫn còn chưa đến mức hiểu rất rõ về tính tình, sở thích của Hoắc Minh Dương, nhưng mà trên căn bản thì bây giờ, hành động nào của Hoắc Minh Dương là đang vui vẻ hay hành động nào là không vui vẻ thì cô vẫn có thể cảm nhận được không? Có, tôi muốn nấu cho anh, còn anh ta thì vì là anh ta cũng trùng hợp có mặt ở đây, cho nên tôi mới thuận tiện hỏi xem anh ta có muốn uống một ly hay không. Mà thôi, Diệp Tĩnh Gia vội vàng tỏ rõ lập trường ra để cho Hoắc Minh Dương thấy được rất sợ anh sẽ hiểu lầm, nếu như cô thật lòng nghĩ như vậy thì cũng còn khá tốt, nhưng đừng nấu nữa, tôi không uống. Tâm trạng của Hoắc Minh Dương không hiểu vì sao lại tốt lên một cách bất ngờ, không nói gì Diệp Tĩnh Gia nữa. Thân thể dường như cũng đã không còn quá khó chịu như lúc trước. Trái tim đang bị nhấc lên của Diệp Tĩnh Gia, cuối cùng cũng được hạ xuống, cô cũng đã có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần Hoắc Minh Dương vui vẻ, vậy thì những thứ khác cô đều sẽ không quan tâm. Vậy thì tôi giúp anh tâm rửa sau đó đi nghỉ ngơi sớm một chút có được hay không? Diệp Tĩnh Gia lên tiếng trưng cầu ý kiến của Hoắc Minh Dương, nhưng CDU nói là trưng cầu nhưng mà hai tay của cô đã bắt đầu hành động giúp Hoắc Minh Dương đẩy xe đi tới phòng tắm. Hãy vào đọc tại chuyên chấm ngoan thuần thục cởi chiếc khăn tầm ở bên hông của Hoắc Minh Dương ra. Chiếc khăn vừa mới rơi xuống thì Diệp Tĩnh Gia cũng đã ngay lập tức cảm nhận được những bắp thịt và đường cong của đàn ông. Mặc dù cô cũng đã tâm cho anh lâu như vậy rồi, nhưng mà mỗi một lần nhìn thấy được những bắp thịt trên thân thể anh thì cô vẫn không nhịn được mà đỏ mặt tới tận mang tải như cũ, làm sao mà lại có thể hấp dẫn được đến như vậy chứ, rõ ràng là một người què, đứng cũng không đứng lên nổi, vậy mà vóc người vẫn còn tốt như vậy, cho dù là Hoắc Minh Dương không hề làm bất cứ điều gì nhưng mà Diệp Tĩnh Gia cũng đã không thể kiềm chế nổi nguồn sức mạnh khổng lồ như cơn đại hồng thủy dôi vào trong cơ thể kia nữa, ngón tay khẽ chọt vào bắp thịt của Hoắc Minh Dương, điểm chính giữa hai hàng chân mày của Hoắc Minh Dương đột nhiên vặn lại, anh đây là đang bị người ta quấy rối hay sao? Cô nhẹ một chút, lời này của anh vừa nói ra khỏi miệng, khuôn mặt của Diệp Tĩnh Gia ngay lập tức càng thêm trở nên đỏ hơn, hành động này của cô là, không phải là tôi cố ý đâu. Diệp Tĩnh Gia vừa hốt, hoang nói, ngón tay cũng ngay lập tức được xê dịch sang khoảng không, rời khỏi làn da của Hoắc Minh Dương, coi như là dựa vào đó để chứng minh thật sự là mới vừa di cô không hề làm bất cứ điều gì dây, nhưng mà những hành động này rõ ràng chính là một kiểu diều đầu hở đuôi quá mức lộ liễu và vụng về. Ngay cả hơi sức để vạch trần Diệp Tĩnh Gia mà Hoắc Minh Dương cũng không có, nhanh lên một chút tôi phải đi nghỉ ngơi, rất mệt rồi. Anh không có, nói láo, chỉ riêng việc ngồi trong bồn tắm thôi cũng khiến cho anh cảm thấy hốt hoảng, anh đúng thật là mệt rồi, cần phải đi nghỉ ngơi, anh không sao đấy chứ. Diệp Tĩnh Gia thấy Hoắc Minh Dương như vậy thì ngay lập tức trở nên lo lắng. Vội vàng nâng tay của chính mình lên sau đó nghiêm túc lau người giúp anh, động tác cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Sau khi xong xuôi thì Diệp Tĩnh Gia dứt khoát chọn cách khiêng anh đi ra khỏi phòng tắm, cô có thể cảm nhận được thân thể của anh đang treo ở trên bả vai, trên lưng, trên cánh tay của cỏ. Người đàn ông này, hoàn mỹ đến như vậy. Nghĩ đến đây, hai tay của Diệp Tĩnh Gia đột nhiên có chút tê dại, hơi buông lỏng ra. Thiếu chút nữa là đã thả rơi Hoắc Minh Dương xuống rồi. Diệp Tĩnh Gia không nói gì, tạm thời cô sẽ coi như Hoắc Minh Dương không hề biết bất cứ điều gì. Anh nói cái gì cơ? Hoắc Minh Dương nhìn khuôn mặt đang bày ra, dáng vẻ không biết bất cứ điều gì, có chết cũng sẽ dứt khoát không nhận món nợ này của người phụ nữ nào đó trước mặt, thì cũng đã hiểu được rằng là cô đã không còn điều gì để nói nữa rồi, cho nên anh chỉ có thể chịu thiệt thòi thừa nhận, bà xã, chúng ta là vợ chồng, cô không cần phải nói lời xin lỗi. Chỉ là một câu nói rất đối bình thường, nhưng ở trong lỗ tai của Diệp Tĩnh Gia thì lại không phải là chuyện như vậy. Chuyên chấm ngoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện đêm ấy tôi rơi vào, tôi, hai người bọn họ là vợ chồng, nếu như mà nói chuyện này ra ngoài, không khiến người khác mất ngủ thì cũng rất dễ bị người ta đem ra mà làm chuyện cười. Bây giờ tôi sẽ lập tức cõng anh về, anh đừng lo lắng. Vừa dứt lời, sức lực ở trên tay của Diệp Tĩnh Gia cũng được tăng thêm, cô không muốn để cho người khác nói rằng ngay cả việc chăm sóc cho một người mà cũng không thể chăm sóc cho tốt được, mà hiện tại Diệp Tĩnh Gia đã coi việc chăm sóc cho Hoắc Minh Dương cũng đương tương như việc cô dùng sức người lao động để trả nợ thay cho món tiền nợ mà nhà họ Diệp còn thiếu nhà họ Hoách việc chăm sóc Hoách Minh. Dương chính là nhiệm vụ mà nhà họ Hoắc đã giao cho cô, cho nên cô không thể không nghiêm túc hoàn thành công việc của chính mình được, như vậy thì không khỏi quá không có trách nhiệm. Dòng xương của Diệp Tĩnh Gia Vân luôn rất kiên cường và mạnh mẽ, thứ mà cô sợ nhất chính là sự không thừa nhận của người khác đối với cô. Tôi sẽ chăm sóc cho anh thật tối, thật đấy, đây không phải là lời cam kết mà tôi tùy tiện nói ra đâu. Diệp Tĩnh Gia vô cùng nghiêm túc mà cam đoan nói, lời nói ngay thẳng. Cô tuyệt đối không cho phép Hoách Minh Dương có một chút không chịu trách nhiệm nào đối với chính bản thân mình, càng không cho phép bản thân có một chút không chịu trách nhiệm đối với Hoách Minh Dương. Anh đừng có xen vào, tôi phụ trách việc chăm sóc anh, có nói gì thì cũng vô dụng thôi. Diệp Tĩnh Gia nói, xong thì lại vội vàng đấm bóp cho Hoách Minh Dương, tất sợ bản thân có chỗ nào làm không được tốt, sau đó lại nấu chút gừng nước cho Hoách Minh Dương uống chút nước gừng đi, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Giọng nói của Diệp Tĩnh Gia rõ ràng là không cho từ chối Hoắc Minh Dương. Không biết rốt cuộc là Diệp Tĩnh Gia bị làm sao, bỗng nhiên lại thay đổi cá tính. Cô không phải là một người phụ nữ có cá tính mạnh đến như thế, hãy vào đọc tại chuyên chấm oan. Nhưng mà dáng vẻ ngay lúc này của Diệp Tĩnh Gia tuy rằng không tỏ rõ một cách hiển nhiên là cô thật sự rất nghiêm túc, nhưng mà dáng vẻ mà nếu như không uống thì sẽ không chịu đi kia lại khiến cho Hoắc Minh Dương cảm thấy dù cho có phải uống thì lần uống nước gừng này cũng rất đáng giá. Nước gừng có chút mát lạnh, uống vào cũng rất ngon miệng, từ cổ họng đến dạ dày đều rất thỏa mãn. Vậy thì tôi đi ra ngoài trước, anh nghỉ ngơi cho tốt. Đi, Diệp Tĩnh Gia cầm cái bát chồng không lên, sau đó nhanh chóng đi ra bên ngoài, chỉ trong một cái nháy mắt khi vừa mới quay đi, kia cô ngay lập tức giống như quê bóng xì hơi, không còn vẻ mạnh mẽ và bức ép như trước đó. Hãy vào đọc tại chuyên chấm oan. Diệp Tĩnh Gia không quá yên tâm, sau khi dọn dẹp xong thì lại quay trở lại phòng của Hoắc Minh Dương, ngồi trông nom Hoắc Minh Dương. Anh đã ngủ rồi, nhìn khuôn mặt lúc ngủ hiếm khi nhìn thấy được của anh, Diệp Tĩnh Gia cảm thấy rất thỏa mãn, có thể được ở chung một chỗ cùng với người đàn ông này, dường như chính là một chuyện vô cùng hạnh phúc, thật sự là rất tiểu tú mà. Mặt mày này, hãy vào đọc tại chuyên chấm oan. Đôi môi này, nhìn một chút lại nhìn thêm một chút, đến cuối cùng, Diệp Tĩnh Gia không kiềm chế được mà vươn tay ra tồi chạm lên trên đôi môi kia. Nhớ lại ánh mắt của Đình Thanh Huyền dành cho Hoách Minh Dương lúc còn ở trong nhà hàng tối nay, ánh mắt đó khiến cho Diệp Tĩnh Gia cảm thấy được một sự chán ghét mà từ trước đến nay cô chưa từng cảm thấy. Hoách Minh Dương là chồng của cô, người phụ nữ khác dù cho có như thế nào thì cũng không nên dòm ngó đến mới đúng chứ. Diệp Tĩnh Gia chỉ lo đâm chìm trong suy nghĩ của chính mình, mà không hề nhìn thấy được cặp mật đang đóng chặt lại của người đàn ông kia có chút rung động. Đọc full tại chuyên chấm oan, sau khi Đinh Thanh Huyền về đến nhà, cô ta chỉ cảm thấy không có điều gì là được thuận lợi theo đúng ý mình, không biết tại sao Hoách Minh Vũ lại có cái đáng vẻ cả lơ phất phơ như vậy, thật sự là anh ta đã vẽ nhà, hay là lại đi trêu chọc vào phiền phức gì đó rồi. Những điều khác thì con không nói, nhưng mà bố xem đi, cái người đàn ông tên Hoách Minh Vũ này nhìn như thế nào thì cũng không hề giống với một người sẽ làm việc nghiêm chỉnh, dáng vẻ kia dố rằng chính là dáng vẻ điển hình một cậu ấm nhà giàu, bố vậy mà lại cứ đế cho con bước nhầm hay như thế sao? Đinh Thanh Huyền nũng nịu, nhưng mà cho dù cô ta có dùng chiêu nào đi chăng nữa thì cũng không thể lay động được lòng quyết tâm của Đỉnh Chính Nghĩa, cứ coi như là ông ta cũng nhìn không vừa mắt đối với Hoắc Minh Vũ đi nữa. Nhưng mà dẫu sao thì Hoắc Minh Vũ cũng là con trai của nhà họ Hoách, hãy vào đọc tại chuyên chấm oan, cho nên anh ta chắc chắn là sẽ có được quyền thừa kế. Không có đạo lý gì đấy mà Hoắc Minh Vũ làm chậm trễ con cả đúng chứ. Nếu như chúng ta có thể lôi kéo được mối quan hệ cùng với nhà họ Hoách vậy thì đó chính là một việc tốt, không thể nào tốt hơn đấy. Bà Đình ngay lập tức vội vàng lên tiếng khuyên Đình Thanh Huyền, bà ta không thể nào để cho con gái của chính mình nhất thời nghĩ không thông mà bỏ qua cơ hội tốt nhất, định phải để cho cô ta nằm chặt lấy Hoách Minh Vũ. Chỗ tốt ở trong chuyện này quá nhiều, nếu như muốn tìm một nhà nào có gia thế lớn hơn nhà họ Hoách ở Giang Ninh thì đúng thật sự là không tìm được nữa. Mẹ, vậy nhưng mà mẹ cũng không thể chỉ bởi vì lợi ích mà vứt bỏ đi hạnh phúc của con gái mẹ chứ. Đình Thanh Huyền vô cùng nũng nịu mà cất giọng nói, cô ta không thích Hoách Minh Vũ thì chính là không thích Hoách Minh Vũ, đoạn thời gian trước thì nổi lên tin tức huyên náo sôi sùng sùng của anh ta với một ngôi sao nữ, bây giờ lại có tin tức truyền ra rằng anh ta đã Kết hôn rồi, đó không phải là tự mình hất nước sơn xanh lên mặt của chính mình hay sao? Danh tiếng và những lời đồn thổi của Hoách Minh Vũ qua kém, bố mẹ không đến mức chưa hề xem qua. Một chút tin tức gì được đúng chứ? Đinh Thanh Huyền, nhìn thấy bố mẹ của chính, mình không có chút lập, trường nào thì trong lòng của cô ta cũng đột nhiên, không được vui vẻ, đây là tình huống đúng chuẩn của việc bán nữ cầu vinh hay sao? Thanh Huyền, không phải là bố nói gì con, nhưng... Mà nếu như người ta có thể cưới con về thì đây cũng là một việc tốt đủ để cho con phái cảm ơn trời đất rồi. Đấy con đừng kén chọn nữa. Đinh Chính Nghĩa cũng biết được là con gái nhà mình không có mặt nào kém cạnh với nhà người khác nhưng mà hiển nhiên là Hoắc Minh Vũ cũng không hứng thú lắm đối với Đinh Thanh Huyền, nếu không thì anh ta cũng sẽ không bỏ đi khi mới chí được nửa đường bữa cơm như vậy. Đinh Thanh Huyền không muốn gả, nhưng mà người ta cũng chưa chắc đã muốn cưới cô ta. Nếu như không có được sự tài trợ của nhà họ Hoắc vậy thì mảnh đất ở trên tay của ông ta kia sẽ không có cách nào tiến hành khởi công được. Nhìn dáng vẻ giận dỗi ngồi trên ghế sofa của Đinh Thanh Huyền, Đinh Chính Nghĩa lại tiếp tục khuyên bảo, con cũng biết được tình huống của nhà chúng ta hiện tại rồi, nếu như không thể lôi kéo được mối quan hệ với nhà họ Hoách này, dùng từ ngữ của mấy người trẻ tuổi các con mà nói thì chắc chắn là bố và mẹ con sẽ phải dắt tay nhau đi cạp đất mà án đầy. Những từ ngữ và cảm xúc mà Đinh Chính Nghĩa thể hiện ra trong lời nói của ông ta đều đã được chắt lọc kỹ càng, rất sợ không thể khuyên bảo và thuyết phục Đinh Thanh Huyền gả qua nhà họ Hoắc. Đọc full tại chuyên.one bây giờ cả bố và mẹ của Đinh Thanh Huyền đều có chung một loại thái độ, đó chính là cô ta nhất định phải gả được qua nhà họ Hoắc, nếu không thì cô ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của nhà họ Đinh bọn họ. Điều này, cô ta cũng biết được rồi, nhưng mà, những điều khác thì con không quan tâm, dù sao thì con cũng sẽ không gả, bố mẹ tha cho con đi. Đinh Thanh Huyền, dùng đến hơi sức lớn nhất của chính mình để mà bày tỏ lập trường, vẫn kiên trì với quyết định của cô ta không muốn cứ như vậy mà chôn vi tình yêu và hôn nhân của chính mình, hãy vào đọc tại chuyên.oan, con cầu xin hai người đấy. Bà Đinh và Đinh Chính Nghĩa bốn mắt nhìn nhau, nhưng mà nhà họ Hoắc kia đúng thật là không tệ lắm, nếu như hai nhà có thể kết thành thông gia vậy thì sẽ không còn có chuyện gì có thể tốt hơn được nữa, cái đó. Bổ của con, có điều cần phải nói rõ ràng cho con biết. Cách chương.